Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 506, một tay chấn bất tử, hoành ép Vạn Cổ Hoàng, khí thế khủng bố chấn động càn khôn, cửu đại hóa thân đạp phá cực kỳ trọng yếu cửa ải. Nửa người đứng ở bất tử Thiên Hoàng cảnh giới bây giờ bên trên, cơ hoàn vũ sáng tạo thành, vì thế đạo chi thủy tổ. Có thể gọi là đạo tổ, mà bọn hắn chính là nhóm đầu tiên đạo tôn. Dạng này cấp độ, một cái người đều có thể cùng bất tử Thiên Hoàng ngắn ngủi giao chiến. Chớ đừng nói chi là 9 người liên thủ, có thể nói là khoáng thế tuyệt luân. Uy áp vạn cổ, bọn họ đạo và pháp ở trong càn khôn trải ra mà ra. Vận chuyển ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, loại kia uy năng không ngừng điệp ra. Cuối cùng thậm chí đều chặn lại bất tử trận doanh hai chữ số hoàng đạo chí tôn. Không rơi vào thế hạ phong. Đạo đình, Thiên Hoàng nhai nuốt lấy hai chữ này. Trong lòng có đắng chát. Hắn biết hiện nay phiền phức lớn rồi. Tự thân thế lực bản thân bị không ngừng suy yếu. Mà đối thủ nhưng lại không ngừng mạnh lên. Tiếp tục như vậy tương lai đáng lo. Hắn nhìn lấy trước người ba cái liên thủ cùng đối kháng cường giả. Một cái nắm giữ thiên địa khai ích hóa sinh chi đạo. Một cái nắm chắc trụ quang lưu truyền. Hoàn vũ hư không. Còn có một người chủ trưởng vô lượng niệm lực. Thanh tịnh tịch diệt. Ánh mắt rét lạnh. Các ngươi cũng là cái này cái gọi là chín đạo tôn. Không sai. Thái dịch cường thế xuất thủ. Nhất niệm thành giới. Tạo hóa tinh hà. Ta là thứ nhất đạo tôn. Ta là đệ nhị đạo tôn. Chia cắt lưỡng giới. Chân đạp thời gian. Trụ không giờ phút này có một loại cực hạn siêu nhiên. Giống như là cùng vạn cổ tuế nguyệt trường hà tương hợp. Ngồi xem hồng trần thay đổi. Bao trùm chư thiên phía trên. Ta xếp thứ 8. Người xưng ta là thứ 8 đạo tôn là đủ. Tịch diệt chắp tay trước ngực. Niệm tụng Phật hiệu. Vô cùng vô tận niệm lực đang dâng trào. Thi triển cái thế pháp. Ta nếu thành tựu vô thượng đạo quả. Ầm ầm. Đạo pháp ở trên bầu trời va chạm. Ánh sáng vô lượng có thể trùng kích, toái diệt càn khôn, lại ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, thần thoại thời đại có đạo môn, thành đạo giả danh hiệu đạo tôn, đạo đình, là đạo môn phục lên, bất tử Thiên Hoàng hét lớn. Mặc dù như thế lại như thế nào thần thoại thời đại bản tọa đều chôn vùi xuống. Các ngươi còn có thể lật trời sao? Xem như lật đổ đế tôn người của thiên đình, thái cổ thời đại đệ nhất hoàng giả. Bất tử Thiên Hoàng thuyết pháp không sai, là hắn chôn vùi xuống cửu thiên thập địa thần thoại thời đại. Hôm nay, ta liền đạp trên máu của các ngươi cùng xương, đoạt đi vận mệnh của các ngươi, cực điểm mà biến, Thiên Hoàng diệt giới, bất tử Thiên Hoàng dốc hết tất cả, đi diễn hóa cái thế thần thông. Trong cõi u minh có Thiên Hoàng kêu khẽ tiếng vang lên, vô viễn không giới. Toàn bộ thế giới kỳ dị vô luận nơi nào sinh linh cũng có thể nghe nói. Cảm nhận được một loại đại khủng bố. Hừng hực tiên diễm thiêu đốt lên. Có mặt ở khắp nơi vạn đạo đều gần như bị đốt. Cửu sắc hào quang lóa mắt vô cực. Có niết lột xác tân sinh. Cũng có phá diệt hết thảy kết thúc. Đây là bất tử Thiên Hoàng sát chiêu mạnh nhất. Nghiêng nó tất cả diễn hóa mà ra. Muốn trận trảm tam đại đạo tôn. Này đạo tôn không kia đạo tôn, muốn giết chúng ta ngươi căn bản không biết sẽ đối mặt như thế nào đối thủ. Thái dịch ánh mắt bình, tĩnh, cảm xúc đạm mạc, người nếu có thể trốn được một mạng, lại đến nói lời như vậy a. Cùng với tiếng nói của hắn, giờ khắc này có kịch biến phát sinh, toàn bộ trong trời đất vô số pháp tắc đại đạo hiển hiện ra. Tản mát ra vô cùng cổ lão, mênh mông khí tức. Mà hết thảy này đầu nguồn, lại là một tay nắm, từ trong hư vô xuất hiện, từ khó lường thời không bên trong vỗ xuống. Một tay che trời, ầm ầm, toàn bộ thế giới đều vì vậy mà chấn động, vạn đạo đều khuất phục, thời không đều ngưng trệ. Không gặp người, chỉ có một cái này tay vỗ xuống, thẳng đến bất tử Thiên Hoàng. Đây là một loại tuyệt thế khí phách. Xem bậc này ở trên tiên lộ hành tẩu đến rất xa chí tôn Thiên Hoàng như sâu kiến. Tự tin duy ngã độc tôn. Một tay liền có thể trấn áp. Đây là cơ hoàn vũ xuất thủ. Thăng hoa bản thân tu hành pháp. Bước vào đạo tôn chi cảnh, cơ hoàn vũ đạo hạnh tuyệt đối là kinh thế. Có thể quan sát thần thoại thời đại đến nay rất nhiều thành đạo cường giả. Hiện nay hắn rốt cuộc có bao nhiêu bao lớn thần thông? Ngoại nhân rất khó tưởng tượng. Giờ phút này, một trưởng này đè xuống. Lập tức bao trùm cũng không biết cỡ nào rộng lớn cương vực. Thần uy vô địch, vạn linh đều ở chấn sợ bên trong. Bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy. Ngày đó khung chỗ sâu có một tinh vực hóa thành bột mịn. Tại bàn tay lớn kia vạch phá không gian từng tia trong dư âm. Vô thanh vô tức trở thành bụi bặm vũ trụ. Có thể nghĩ, dư ba còn như vậy. Chân chính đối mặt một kích này bất tử thiên hoàng. Biết cảm nhận được như thế nào áp lực. Không có khả năng. Thiên hoàng biến sắc. Đối mặt một trưởng này cảm nhận được nguy cơ tử vong. Đơn giản là một cái không tốt chính là mất mạng kết cục. Hắn khó có thể tin. Mạnh hơn trước đó quá nhiều. Nhìn như chỉ có một cái tay. Nhưng lại giống như là một cái đại vũ trụ đè xuống. Đế cùng hoàng đối mặt thủ đoạn như vậy căn bản cũng không có mảy may sống sót chỗ trống. Bởi vì ngay cả chạy trốn đi đều là một loại hy vọng xa vời. Khóa được nhân quả, nắm trong tay vận mệnh, lên trời xuống đất đều trốn không thoát. Dù cho là vô thủy đại đế đều muốn vì đó động dung. Để tay lên ngực tự hỏi, muốn ngăn cản cũng phải trả giá bằng máu. Đây là một loại chất thăng hoa. Trong lòng của hắn tự nói. Nhìn chăm chú chiến cuộc. Hồi tưởng khi trước càn khôn dị biến. Như có điều suy nghĩ. Xem ra. Hắn đột phá tự thân con đường mấu chốt một bước. Tiên hoàng bay múa. Nghịch sông thương khung. Hướng cái kia bao trùm mà hạ thủ trưởng chống lại mà đến. Vạn linh cũng có thể chứng kiến một màn này. Bất tử thiên hoàng trên người có màu đỏ quang diễm tại thiêu đốt lấy. Như là máu tươi tưới nước đồng dạng. Cho người ta một loại phấn khởi phản kháng bất khuất cảm giác. Đây là một loại nói đến liền rất buồn cười cảm giác. Bất tử thiên hoàng hoành hành giới này mấy trăm vạn năm. Uy áp thiên thượng địa hạ. Trong mắt thế nhân chính là một cái vô địch biểu tượng. Chừng nào thì bắt đầu. Bất khuất cái này hình dung người yếu từ ngữ. Lại ở nhân vật như vậy trên người xuất hiện nhưng mà sự thật nói cho bọn hắn đó cũng không phải ảo giác mà là chân thực phát sinh. Cánh tay kia mang theo chí cao chuẩn mực như là tuyên cổ thiên đạo đè ép xuống tới muốn hủy diệt vạn vật chấn sát mà hạ cái thế pháp tắc bộc phát cái kia trùng kích gầm thét tiên hoàng không địch lại trực tiếp bị đẩy lui không ngừng ho ra máu ở trong quyết đấu bị thua. Ta không tin, thiên hoàng hống khiếu, đỏ ngầu cả mắt, cục diện như vậy để hắn liên tưởng đến thời trước một cái sỉ nhục. Vô thủy đại đế năm đó chính là một cái tay, đè ép cái kia tín ngưỡng lực đúc thành thần thân ta. Liền đầu đều không thể nâng lên. Bây giờ một màn này, lại là biết bao giống nhau mặc dù đối thủ không giống nhau. Nhưng là kết quả lại là tương tự chính là, vô luận như thế nào đi mở thoát. Đều không thể lách qua kết quả thất bại. Giết. Bất tử thiên hoàng bạo phát. Chí cường khí tức tung tóe cuồn cuộn càn khôn. Hắn tại làm nhân sinh tột cùng nhất chinh phạt. Tiên hoàng dương cánh nứt chư thiên. Bại ngươi. Một tay là đủ. Lãnh khốc tiên ngôn ở trong vũ trụ quanh quần. Vẫn là một cái tay đánh xuống. Vỡ nát tiên cổ vạn đạo. Thiên thượng địa hạ duy nhất người độc tôn. Càn khôn đang run sợ. Đây là một phen kịch liệt chém giết, chấn kinh vũ nội, trong chốc lát chính là trăm ngàn chiêu quyết đấu. Bất tử thiên hoàng huyền pháp ra hết, giết tới thiên vũ phá diệt, mà cơ hoàn vũ từ đầu đến cuối đều là một cái tay đi trấn áp. Như là đại đạo giáng lâm, cái thế vô địch, làm chiến cuộc kết thúc, cơ hoàn vũ đạo pháp hoành áp thiên địa ở giữa. Một cái tay xinh xinh đem bất tử thiên hoàng nắm. Không, thiên hoàng gào thét. Lại khó mà tránh thoát. Đó là đại đạo gông xiềng. Khóa hình tỏa thần. Đứng ở khó lường thời không bên trong cơ hoàn vũ mặt không biểu tình. Một cái nắm xuống dưới. Dùng hết khí lực. Trong chốc lát huyết quang tóe lên. Tiên hoàng chi huyết vọt lên 3000 thước cao. Cửu thiên thập địa thái cổ đệ nhất hoàng. Cứ như vậy hình thể sụp đổ. Nguyên thần nổ tung. không có gì sánh kịp chấn động ở trong thiên địa. Mênh mông thần năng mãnh liệt, như là một tôn thiên hoàng tấm màn rơi xuống bi ca. Kết quả như vậy, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Rất nhiều người cũng không dám tin. Vô địch thiên hoàng, làm sao biết cứ như vậy bại thiên hoàng cái thế? Thiên hoàng bất tử, hắn làm sao lại bại? Không thể không nói, bất tử thiên hoàng ở một giới này kinh doanh dài dằng dặc thời gian. Sớm đã dựng nên hạ vô địch uy nghiêm. Rất nhiều sinh linh đều cho rằng hắn là chí cường hoàng giả. Cả thế gian chỉ có như vậy một hai người có thể cùng sánh vai. Không biết bao nhiêu tu sĩ đều là lấy là tu hành mục tiêu. Liền như là ở bên trong cửu thiên thập địa. Thiên tôn, cổ hoàng, đại đế mấy người đều là thần thánh danh từ. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ nhân kiệt cùng thiên kiêu. Đều là đối với cảnh giới như vậy tràn đầy sùng bái cùng hướng tới. Mà giờ khắc này liền trong mắt bọn họ. Cái này một tôn vô địch thiên hoàng bị sinh sinh nắm ở trong bàn tay. Một kích diệt sát. Chỉ là cái kia đứng ở khó lường thời không bên trong cơ hoàn vũ lại nâng lên lông mày. Có chút ý tứ. Siết chặt bàn tay buông ra. Không có gì ngoài huyết quang. Lại là không có vật gì. Hắn phát ra tiếng cười to. Chấn động vạn cổ đại giới. Bất tử thiên hoàng. Người kim thiền thoát xác thủ đoạn. Dùng đến coi là thật không sai. Lại có thể từ trong tay của ta chạy ra. Bất tử chi danh lại không phải là giả vọng. Cơ hoàn vũ tùy ý đánh giá. Lấy mắt nhìn xuống thái độ đi đánh giá. Trên thực tế lấy hắn bây giờ chiến lực. Hoàn toàn chính xác có dạng này tư cách. Ầm ầm. Cái này thế giới kỳ dị bên trong bỗng nhiên có vô cùng huyết quang bạo khởi. Sau đó hội tụ. Tái tạo chân thân. Như đại dương khí huyết chấn động càn khôn. Chính là cái kia bất tử thiên hoàng. Như cơ hoàn vũ nói tới đồng dạng. Tại sinh tử trước mắt bất tử thiên hoàng thi triển cái thế thủ đoạn. Từ trong tay của hắn bỏ chạy mà ra. Lưu lại một tôn hóa thân chết thay. Sống mấy trăm vạn năm. Thủ đoạn xác thực không ít. Cơ hoàn vũ nhận chân. Chỉ là, người có thể trốn được một lần. Lại còn có thể trốn mấy lần. Hắn trịnh trọng xuất thủ. Giờ khắc này ở cái này cuồn cuộn vô biên rộng lớn đại lục ở bên trên. Một đạo pháp thân xuất hiện. Đỉnh đầu thương khung, chân đạp đất, vô biên vô nhai, như là một tôn tiên vương hàng thế, đạp ở trong hồng trần, nhìn xuống vạn cổ càn khôn. Một loại chí cao vô thượng lực lượng xuất hiện, có thể hủy diệt vạn vật, chu diệt vạn linh, đó là chí cường pháp tắc, chói lọi như hồng, giáng lâm trong phiến thiên địa này, chỉ hướng bất tử thiên hoàng. Tại thời khắc này, cứ việc không có chuyện trước giao lưu. Cái kia cùng đạo đình cường giả chinh chiến rất nhiều hoàng giả đều nỗ lực tránh thoát đối thủ của mình, hướng về thiên hoàng hội tụ, sau đó cùng một chỗ hướng về kia pháp thân đi công sát. Mấy chục loại cực đạo pháp tắc có thứ tự sắp xếp, khiến thiên địa xung quanh đều hóa thành đạo hải dương, có thể gánh chịu vạn vật, cũng có thể hủy diệt cổ kim. Nhiều như vậy chí cường giả hợp lực. Còn có bất tử thiên hoàng cùng giới này bản thổ người mạnh nhất nhân vật như vậy liên thủ. Loại kia uy lực tuyệt đối là vang dội cổ kim. Thời gian trường hà đều bởi vậy muốn thay đổi tiến đường. Tiên cổ thiên địa vạn đạo không còn. Ông, cửu đại đạo tôn cũng động thân. Luyện hư hợp đạo, tụ là thành hình, tán thì làm khí. 49 loại cực đạo pháp tắc xuất hiện. Cùng cái kia pháp thân tương hợp. Trong chốc lát khiến khí tức tăng vọt, tạo ra chư thiên vạn giới. Đông, vũ trụ gần như nổ tung. Nếu không phải chân chính tỉ thí va chạm tại bị kích phá kia giới bích bên cạnh. Cách xa đại lục, chỉ sợ riêng là một kích này. Liền có vô lượng sinh linh hủy diệt ở trong đó. Đứng thẳng thế giới cùng hỗn độn giao giới. Cái này hai đại đội hình giết tới điên cuồng. Hết thảy nói, hết thảy trí tuệ đều dung luyện cùng một chỗ. Hóa thành kinh dị trong nhân thế ba lần đối kích. Mỗi một lần xuất thủ. Đều có lực lượng kinh khủng đang sôi trào. Trong chốc lát giới diệt giới sinh. Hủy diệt hoặc tạo hóa vạn vật. Xoẹt. Cực hạn tiên quang xé rách hỗn độn biển. Loại kia quang mang giống như là có thể theo thời gian trường hà cùng tồn tại. Xuyên thủng cổ kim tương lai. Từ đương thời chiếu rọi đến cổ đại. lại xẹt qua tương lai Thiên Vũ, như thiểm điện chiếu sáng bầu trời đêm. Tại thời khắc này, giới này chúng sinh đều run rẩy, tất cả chủng tộc đều sợ hãi, tất cả đều bị hù nơm nớp lo sợ. Đây là kinh khủng nhất đấu pháp, từ bỏ tất cả chu toàn không gian, là trực tiếp nhất lực lượng so đấu. Sơ sót một cái, liền sẽ hủy đi các nơi, để càn khôn tàn lụi, trở thành tử địa. Có chuẩn đế run rẩy nhìn về phía Thương Khung, nội tâm rung động, bọn hắn như lâm đại địch, sợ lực lượng hủy diệt tác động đến bọn hắn. Dạng này giao phong dù cho là từng tia dư ba, đều là không thể địch nổi. Rất nhiều sinh linh đều ở thành tín cầu nguyện, cầu chúc bọn hắn một giới này cường giả thắng được. Dù sao tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đạo đình xem như người xâm nhập, tự nhiên không nhận người chào đón. Mênh mông niệm lực đang dâng trào, hướng về trên bầu trời dũng mãnh lao tới, đi ra trì bất tử thiên hoàng trận doanh các cường giả, tăng phúc bọn họ uy năng. Có lẽ không hề rõ ràng, nhưng là có lúc lại có thể trở thành mấu chốt nhất cái kia một cây rơm dạ. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng nhất định thất vọng. Cái này thế giới kỳ dị cực đạo chí tôn bại. Ầm ầm, tràn trề thần năng tứ tán trùng kích, thiên địa các loại pháp đạo phảng phất như là nhược cầm dây cung. Giờ khắc này bị người tấu vang, truyền ra đại đạo tiên âm, vang vọng đất trời ở giữa. Vậy nhưng trấn áp vạn đạo, quan sát trong nhân thế hoàng đạo chí tôn, hiện nay từng cái ánh mắt ảm đạm, khóe miệng không ngừng có huyết dịch tràn ra, ở trong Thương Khung bay ngược, căn bản không khống chế được bản thân. Có người, xương cốt đều bẻ gãy, nguyên thần chi quang ảm đạm, đây là thương tổn tới bản nguyên. Còn có mấy người, trực tiếp ở trong Thiên Vũ sụp đổ, một đời tu hành đến tận đây thành không. Cái kia có thể xưng là đỉnh thiên lập địa pháp thân, mặc dù thân hình cũng ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng lại vẫn có dư lực xuất thủ, trực tiếp chính là một trưởng vỗ dưới, bao phủ chư hoàng, muốn vỡ nát hết thảy, diệt sát tất cả mọi người. Đối mặt dạng này một kích, bất tử thiên hoàng hai con ngươi chỗ sâu có một loại ngoan lệ. Từng tia từng sợi khó mà cảm giác đạo tắc chấn động lan truyền ra. Giờ phút này, gần 10 tôn hoàng giả trong mắt mang theo không hiểu cùng sợ hãi. Bọn hắn không rõ đã mất đi đối với tự thân đại đạo khống chế, không tự chủ được nghênh kích mà lên, bản nguyên hoàn toàn đốt, vô cùng đạo pháp tắc làm tế phẩm, thi triển đáng sợ mà bí thuật quỷ dị. Trong một chớp mắt, hủy diệt dòng lũ phủ xuống. Đây là triệu hoán đến trung cực phá diệt chi lực, ở trong thiên địa này cọ rửa, muốn để hết thảy hóa thành hư vô. Mặc dù cơ hoàn vũ một thân thực lực vang dội cổ kim, thủ đoạn như vậy khó mà chân chính bị thương hắn, nhưng là nhất thời nhưng cũng khó mà đột phá, đi chấn sát còn lại đối thủ. À, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.